Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 78, thông báo nam tử. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển sai đồ cũng không vô nghĩa, không cần dần nói, liền tự mình đứng ở tại chỗ, luyện khởi nhất cơ sở mà huy đao tới, thấy này như vậy hiểu chuyện, dần cũng lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy mà bộ dáng. Rồi sau đó rời đi nơi này, tuy rằng bởi vì công tác giao tiếp quan hệ, có thể làm nàng có điều nhàn rỗi, nhưng nàng cũng có mặt khác công tác, lại còn có một nguyên nhân khác, người bình thường một ngày luyện kiếm không vượt qua mấy cái canh giờ. Nhiều liền sẽ đối cơ bắp tạo thành không cần thiết tổn thương, mà sai đô trước nay đến nàng nơi này kia một ngày khởi. Mỗi ngày luyện kiếm đều là từ sớm đến vãn, lặp lại động tác, nếu không phải mang theo Saido kiểm tra quá, xác định không có lầm, nàng còn tưởng rằng là Saido ngụy trang ra tới không có việc gì bộ dáng. Tuy rằng mỗi lần Saido thân mình đều sẽ tự chủ hảo lên, nhưng nàng cảm thấy vẫn là mạt dược tới an toàn chút, bằng không một không cẩn thận lưu lại cái di chứng. Lấy hải quân trị liệu điều kiện là có thể trị liệu, nhưng là lại phải tốn phí một phen công phu, ngược lại lãng phí huấn luyện thời gian. Vừa lúc trong phòng dược dùng đến không sai biệt lắm, cũng là thời điểm đi tiếp viện một phen. Ở dần rời đi sau, Saido biên huy kiếm biên suy tư khởi vừa rồi thất bại trải qua, đến ích với tính toán lực mang đến trí nhớ phát đạt. Hắn có thể hồi tưởng khởi vừa rồi chiến đấu mỗi một cái trải qua. Từ trong đầu chiếu phim hình ảnh, có thể thấy được, dần ở cùng với chiến đấu khi cũng không có dùng ra Kenbunsoku khí phách. Mà là ở này ra chiêu sau, mới triển khai biến hóa, phá giải hắn công kích. Không phải chiêu thức, không phải thực lực chênh lệch, mà là đơn thuần kỹ xảo. Viễn siêu hắn hiện tại có khả năng lý giải kỹ xảo, phảng phất bản năng ứng đối. Ở này ra tay một khắc, nàng liền tìm tới rồi nhất thích hợp tiến hành phản kích con đường. Cảm nhận được thực lực chênh lệch, Saido cũng không nhụt chí, hẳn là mặt khác là làm hắn lại có truy đuổi mục tiêu. Mặt chiều biển rộng phương hướng, bắt đầu rồi cơ sở huy đao. Thông qua cảm ứng chung quanh năng lượng, cùng đại não phân tích, tới phân tích ra đối này có lợi nhất huy đao tư thế. Cùng với bắt trước huy đao kỹ xảo, 3 tháng thời gian trôi qua, yên lặng trước phòng nhỏ, Saido ghé vào một chương trường hình ghế trên, mà dần thì tại này sau lưng vì này dịt thuốc. Âm âm âm, lúc này, đột nhiên vang vọng mà pháo thanh, làm hai người toàn hoảng sợ. Đây chính là hải quân bản bộ A. Phải biết rằng hải quân hiện nay thực lực chính là xa xa vượt qua hải tặc. Ai có như vậy lớn mật tử ở chỗ này nã pháo? Chẳng lẽ đuổi kịp Kaido tên kia tự sát hành vi? Lấy Kaido kia không đáng tin cậy đầu cùng yêu thích tự sát tính cách, thật là có khả năng làm ra công kích hải quân bản bộ sự tình. Bất quá thực mau trả lời án liền nói cho Saido. Cũng không phải Kaido, từ mặt biển chỗ truyền đến quân hạm đi thanh âm, sau đó một người nam tử từ trên thuyền nhảy lại đây, vượt qua mấy chục mét khoảng cách, sau đó tới phòng nhỏ bên, chỉ thấy này tay phủng hoa tươi, quỳ một gối nói, thân ái dần, đây là đáng giá kỷ niệm thứ 50 lần thông báo. Ta thích ngươi, thỉnh cùng ta kết giao đi, dần chọn mi. Khóe miệng hơi hơi run rẩy, không chút do dự cự tuyệt nói, xin lỗi, ngươi không phải ta thích loại hình. Trong giọng nói còn mang theo một tia không kiên nhẫn. Nghe vậy, nam tử hoa tươi rơi xuống với mà, vẻ mặt rũ tang, a, lại thất bại, nhưng lập tức lại đánh lên tinh thần. Nghiêm mặt nói, bất quá ta sẽ không từ bỏ, ta sẽ vẫn luôn theo đuổi ngươi. Nói tóm lại, nam tử cho người ta một loại kỳ ba cảm giác. Saido đang xem đến này trong nháy mắt, liền đoán được thân phận của hắn. Tokikake, từ bề ngoài thượng xem, mặt hình biên giác lộ rõ, tục tằng mà lông mày, đôi mắt nhỏ xứng với miệng rộng, diện mạo cũng không xuất chúng, hoặc là nói là mang theo vài phần đáng khinh. Tuy rằng không đến mức giống Kizaru như vậy nghiêm trọng, người mặc lôi thôi tùy ý mà bộ dáng, phủ thêm hải quân miếng lót vai cũng bị này cải tạo thành võng phá lệ trạng. Đầu đội mũ dạ, trên chân lại ăn mặc tấm ván gỗ dày. Đại ca, người thông báo ít nhất cũng trang trọng điểm a. Người gặp qua như vậy kỳ ba trang phục thông báo người sao? Saido nhịn không được ở trong lòng hô. Bất quá Saido cũng không dám coi khinh người này. Về này giả thiết là thực lực đã đạt đại tướng, cùng Iso quan hệ thân mật, ở thị dân nhân khí trung cao. Chẳng sợ ở trên đỉnh chiến tranh sau hải quân đại tướng tuyển chọn chung. Này lạc tuyển nguyên nhân cũng là vì danh vọng cùng tính cách nguyên nhân. Phải nói, đây là không thể trông mặt mà bắt hình động mà ví dụ. Ở Saido đánh giá Tokikake khi, Tokikake cũng chú ý tới Saido. Vừa rồi lực chú ý hoàn toàn đặt ở dần trên người. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng xem nhẹ dần bên cạnh Saido. Chỉ thấy này trần trụi thượng thân, ghé vào ghế trên, thấy này bộ dáng, Tokikake còn tưởng rằng Saido là nữ. Bởi vì dần ở đây nguyên nhân, chạy nhanh dùng tay che lại mặt, nói, ngượng ngùng, chỉ là che giấu phương thức có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Đem tay lạch cạch ở trên mặt, khe hở ngón tay hoàn toàn mở ra, căn bản không có biện pháp ngăn cản tầm mắt, người này che đậy cái quỷ. Nếu là nữ nói, người đây là thân sĩ hành vi, lại còn có là ở thông báo người trước mặt làm ra loại này hành vi, thực quá. Cũng khó trách dần sẽ không chút do dự cự tuyệt, cẩn thận mà đánh giá phía dưới hành khuôn mặt. Hơi mang thâm ý mà nhìn thoáng qua dần, phảng phất làm ra cái gì quyết định giống nhau thở hắt ra. Tiểu muội muội muốn cùng thúc thúc chơi sao? Tổn thọ a, cảnh sát thúc thúc chính là cái cao lương, từ người khác quan điểm xem ra, chính là biến tướng mà lừa bán loli, làm đương sự Saido, càng là từ trong cơ thể truyền ra một cổ ác hàn. Tức khắc cự tuyệt nói, không cần. Thậm chí đều quên làm sáng tỏ chính mình nam tính thân phận. Điểm này nhưng thật ra Saido hiểu lầm Tokikake. Hắn thấy dần cùng Saido thân mật mà hành vi. Cho rằng dần cùng Saido quan hệ tuyệt không đơn giản. Cho nên muốn biến cái biện pháp lấy lòng dần. Có câu nói không phải nói sao? Nếu muốn công lược chắc chắn thành trì. Phải từ này bên cạnh xuống tay. Bị lại một lần cự tuyệt. Bất quá Tokikake cũng không thương tâm. Đây là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mà từ ngữ. Nghe cự tuyệt âm thanh động đất. Hắn không khỏi nhắm mắt hồi tưởng dĩ vãng bị cự tuyệt mà trải qua. So với bị cự tuyệt 50 thứ dần. Chỉ cự tuyệt một lần Saido. Nghĩ như thế nào đều không thể đối này tạo thành thương tổn. Hắn tâm đã sớm ở một lần lại một lần đả kích chung. Tôi luyện đến vô cùng kiên cường. Saido thừa dịp Tokikake nhắm mắt mà thời cơ đứng dậy. Ba bước thành hai bước nhanh chóng mà mặc xong rồi quần áo. Lúc này, Tokikake cũng mở bừng mắt. Saido mặc xong rồi quần áo. Híp lại mắt, khuôn mặt thượng phảng phất xuất hiện đáng tiếc chữ. Dược còn không có sát hảo. Dần ngay thẳng nói, trong tay cầm dược bình. Lắc lư hạ. Từ bên trong truyền ra thủy đãng du thanh, ước chừng còn dư lại 1/3 bộ dáng. Dược lượng là từ trong căn cứ y sư xứng cấp mà. Cần thiết ấn phân lượng tiến hành bôi mới có thể khởi đến lớn nhất hiệu quả. Dần nhưng không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Cái này ta biết, bất quá ta cảm thấy ta thân thể thực hảo. Không sát dược cũng có thể. Saido xua xua tay lùi bước nói. Thân thể hắn ở năng lực dưới sự bảo vệ, như thế nào sẽ ở huấn luyện chung bị thương? Bản thân sát dược với hắn mà nói cũng chỉ là khởi đến hưởng thụ quá trình mà thôi. Nhưng hiện tại nếu như đắm chìm trong Tokikake tầm mắt hạ, chính là giày vò, ở dần nhận chi chung, chỉ sợ cho rằng hai người đều là nam tử,